Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Mắt Đá của tác giả Otsuchi qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chuyện thứ ba, Blue. Kẹp nách túi đồ đựng vật liệu làm thú bông vừa mua, Kelly ghé vào quán chú mưa. Biển hiệu không ghi gì, nhưng nhìn đồ đạc bài trí bên trong, có lẽ đây là tiệm đồ cổ. Nếu không thì nơi này đích thị là nhà kho chứa đồ lặt vặt của thị trấn. Thoang chồng cứ ngỡ trong quán có một món đồ cổ biết động đậy, nhưng té ra là chủ quán, một người đàn ông phương Đông già nùa. Kelly định bụng nói chuyện phiếm với ông chủ tới khi trời ngớt mưa. Đây là lần đầu tiên cô vào tiệm. Cô đã nhiều lần lên thị trấn mua vật liệu làm thú bông, sau đó đem thú bông đổi lấy rượu uống thỏa thuê. Sau hôm nay cô mới nhận ra sự tồn tại của tiệm đồ cổ. Cũng không lạ vì mấy năm gần đây chẳng có ngày nào Kelly tỉnh táo cả. Kelly liếc nhìn đủ thứ đồ tạp nham trong tiệm, lắng nghe tiếng Anh lưu loát với chất giọng du dương của ông chủ, có cảm giác như ông đang niệm thần chú. Hơi men đêm qua vẫn váng vất trong đầu. Đồ cổ nhòe nhòe trước mặt, Kelly cố gắng đáp lời cho phải phép. Ông già chủ tiệm vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, để ý tới túi đồ trên tay cô. Kelly kể về cuộc sống tàn tiền qua ngày, kiếm tiền bằng việc làm thú bông đem bán. Cô bắt đầu công việc ấy kể từ khi ly hôn và sống một mình. Kelly làm thú bông theo cách mẹ dạy ngày trước, nhờ đôi bàn tay khéo léo và thiên phú sẵn có, những món đồ do Kelly làm ra bán chạy đến khó tìm. May là cô không phải nợ tiền nhà nhỉ. Ông chủ tiệm với khuôn mặt hình như luôn tươi tắn, nhanh chóng mất hút sau quầy hàng, nụ cười vẫn nguyên trên môi. Ông đi êm ru như thể gắn bánh xe dưới chân vậy. Một lát sau chủ tiệm xuất hiện cùng mấy tấm vải trên tay, đủ màu đủ kiểu. Ông không nói gì, chắc định chào bán chỗ vải ấy. Kelly sờ thử, chất vải láng mịn đến không ngờ, dễ chịu như da người vậy. Cô say mê vuốt ve không rời. Ông chủ bảo rằng đây là loại vải khác thường, nhưng chỉ lấp lửng nhiều đó rồi thôi. Kelly càng thêm hào hứng, cứ dở dẫm mãi. Cô đã tưởng tượng đủ các mẫu nhồi bông làm ra từ loại vải này, không biết thành phẩm sẽ tuyệt vời thế nào đây. Ông chủ ra giá khá cao để sở hữu chỗ vải ấy. Kelly đã dốc cạn số tiền định dành mua rượu, cuộn tròn lại trông sắp vải chẳng khác gì trẻ sơ sinh. Mưa đã tạnh dần, Kelly chuẩn bị rời đi thì nghe thấy giọng ai đó cất lên: "Chị lại đến nữa nhé." Một bé gái ăn mặc giản dị đứng khuất trong tiệm không biết từ khi nào, chắc là con gái chủ tiệm. Cô bé tủm tỉm cười vẫy tay chào: "Em là Linh, lần sau chị lại đến nhé." Kelly trở về căn hộ, dọn đống chai rỗng vứt đầy bàn. Sau một khoảng đủ rộng để bắt tay làm việc, cô sử dụng dập đã làm từ trước, đầu tiên ốp dập lên vải để giữ mép một khoảng cỡ đầu ngón tay út, rồi cắt vải theo dập. Cô cẩn thận đặt từng miếng vải đã cắt lên giường để tránh bị bẩn. Bàn thiết kế may mặc chuẩn bị với tỷ lệ đã cắt sẵn trên giấy, có thể hiểu như một dạng khuôn để làm sản phẩm. Cắt đủ vải để may một món đồ bông rồi, vẫn chưa hết chỗ vải mua ở tiệm. Kelly vui sướng nhủ thầm, có thể làm thêm vài sản phẩm nữa. Cô ngồi khâu vá đến quên ăn quên ngủ. Dù chỉ là thao tác quen thuộc, song chính cô cũng bất ngờ vì đôi tay được kìm thoăn thoắt của mình. Kelly đính mắt bằng hạt nhựa nâu mua trong thị trấn, lộn phải sản phẩm vừa khâu xong hãng còn bẹp xí như quả bóng xì hơi, rồi nhồi bông vào, nhồi tới tận đầu ngón tay, ngón chân bằng que nhồi chuyên dụng, thế là xong. Một hoàng tử nhỏ thường thấy trong các cuốn truyện tranh ra đời, cao chừng 30 phần, vải trắng làm da, vải xanh làm quần áo, có thêu thùa thêm cho sang trọng, mái tóc làm bằng những sợi len màu nâu, bên trên là một chiếc vương miện màu vàng. Trước giờ Kelly chỉ làm thú bông, cho nên hoàng tử này chính là búp bê nhồi bông đầu tiên của cô. Nhưng trông không tệ chút nào. Cô cầm nó trên tay, lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ quái khi nhìn vào đôi mắt nâu, làn da trắng và khuôn miệng tươi cười, không biết có phải do cầm quá lâu không mà hơi ấm từ người cô truyền sang nó. Trong thoáng chốc, Kelly tưởng đâu hoàng tử cũng có thân nhiệt. Thật khó diễn tả, song cô mơ hồ cảm nhận được hơi thở của con người. Mặc dù thứ trước mặt cô chỉ là món đồ nhồi bông mang dáng dấp nhân vật cổ tích. Kelly thoáng thấy có thứ gì đồng đấy. Cô cứ ngỡ là chuột như mọi khi, nhưng không phải. Phần vải thừa bỏ lại sau khi đã cắt lỗ chỗ để may hoàng tử bỗng cửa quậy dù không ai chạm vào. Cô nhìn kỹ thì thấy tấm vải hình chữ nhật ban đầu đã co rúm và đầy những nếp nhăn. Suy nghĩ một hồi, Kelly kết luận có lẽ vải bị co do ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm. Làm đồ nhồi bông đã bao lâu mà giờ cô mới thấy hiện tượng này là lần đầu. Kelly không biết có phải tại nhiệt độ mà miếng vải nhăn nhúm thật không, song chắc chắn ông chủ đã bán vải tồi cho cô rồi. Kelly thất vọng lấy bàn ủi ủi những chỗ nhăn, miếng vải lại phẳng phiu như cũ. Có lẽ nó sẽ biến dạng khi nhiệt độ phòng thay đổi, nhưng thôi, tạm thời cứ thế đã. Lần này đến lượt hoàng tử bất ngờ cử động. Kelly quên mất rằng phần vải dùng làm búp bê nhồi bông cũng giống phần vải thừa, sẽ nhăn nhúm dưới tác động của nhiệt độ và độ ẩm trong phòng. Sau hoàng tử, Kelly hoàn thành công chúa, tất nhiên là vẫn bằng chỗ vải mới mua. Từ khuôn mặt trắng trẻo, đôi tay, chiếc váy cho đến mái tóc làm bằng sợi len vàng, hết thảy đều bắt mắt. Hai món đồ bông đặt cạnh nhau trông như hoàng tử công chúa bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Kelly nảy ý định làm thêm một hiệp sĩ cho chúng. Thế rồi hoàng tử lại cử động. Nãy giờ Kelly cũng thoáng thấy nó nhúc nhích vài lần, song lần này cô mới thực sự bất an. Vừa cắt vải, Kelly vừa nghĩ đến nhiều khả năng. Không có gì lạ lùng hết, mỗi sản phẩm đều được may ghép từ nhiều miếng vải riêng lẻ. Chỉ là nhiệt độ thay đổi sẽ khiến các miếng vải co về các hướng khác nhau, thành thử mình mới có cảm giác món đồ ấy co duỗi tay chân hay gục gặc cái đầu. Kelly cầm lấy hoàng tử thử lắc mạnh, không có gì bất thường. Kelly ghé sát tai lại, phư phư, nghe như có tiếng nói khẽ khẽ. Không, không phải tiếng nói đâu, Kelly cố lắc đầu phủ nhận. Chỉ là âm thanh lọt ra từ khoảng cách giữa các mũi khâu. Cô chưa bao giờ nghe thấy âm thanh này cả. Hẳn là loại vải này có kết cấu đặc biệt đến mức tạo ra lực cản không khí, thành thử mỗi khi vải vóc co lại, không khí bên trong bị ép ra ngoài mũi khâu tạo nên âm thanh khẽ khẽ đó. Sau khi Kelly hoàn thành búp bê hiệp sĩ mặc giáp xám và có tay chân dài, công chúa cũng khẽ động đậy. Lúc này Kelly thấm mệt rồi, hai mắt lờ đờ buồn ngủ, quyết định nghỉ một lát. Kelly đặt búp bê vừa hoàn thành cạnh hai búp bê kia rồi nằm vật ra giường. Cô liệm đi ngay lập tức. Tỉnh dậy, Kelly thấy ba con búp bê đều quay mặt về phía mình. Ban đầu cô còn tưởng mình ngủ mê, nhưng không phải. Cô gật gù kết luận do chỗ vải may ấy, co lại mà. Đến lúc Kelly làm thú bông ngựa trắng thì công chúa ngọ nguậy tay chân như muốn đứng dậy. Chẳng lẽ... Kelly cười nhăn nhó, cô tình phớt lờ, song đôi lúc vẫn không kìm được mà để mắt đến nó. Kelly nhận ra mấy con búp bê khác cũng cố đứng thẳng dậy, song vật lộn một hồi chẳng con nào đứng lên được. Kelly quả quyết, chắc không phải tụi nó có trí giác gì đâu, chỉ là phần vải ở khớp tay chân co giãn hơi nhiều mà thôi. Mặt khác cô cũng biết tại sao chúng không đứng được, tay chân cả đám đều được may tròn, muốn đứng cũng khó. Cho nên sau khi hoàn thành ngựa trắng, Kelly liền tiến hành thử nghiệm. Cô may cho đám búp bê những đôi giày màu nâu, xem thử có thật chúng biết suy nghĩ hay không. Thế là ba con búp bê đứng dậy bước đi thoăn thoắt, riêng ngựa trắng không cần giày cũng vẫn vững vàng đi lại bằng bốn vó. Bây giờ Kelly mới vỡ lẽ, chẳng có vải vóc nào co giãn ở đây hết, là men rượu khiến cô sinh ảo giác mà thôi. Nhưng không sao cả, Kelly yên trí ngắm nhìn bốn món đồ nhồi bông. Chúng tò mò hết ngó nghiêng lại sờ soạng từ đống vỏ chai lăn lóc đến túi đựng bông trong phòng. Chúng còn nấp sau đồ đạc, thi thoảng ngước nhìn Kelly như muốn hỏi điều gì. Chúng trò chuyện với nhau bằng âm lượng bé nhất có thể, trong khi Kelly vốn chẳng nghe được ngôn ngữ của đồ nhồi bông. Có khi chúng sử dụng chính tiếng không khí tràn ra ngoài mũi khâu để làm ngôn ngữ cho mình. Kelly ngạc nhiên khi bản thân lại có những suy nghĩ trẻ con ấy. Nếu không phải ảo giác, rốt cuộc lũ này là cái gì? Chúng lấy năng lượng từ đâu ra? Chẳng lẽ hấp thụ sự chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm trong phòng để tồn tại ư? Khéo mình đang gặp ảo giác cũng nên. Tạm gác vấn đề ấy lại, Kelly băn khoăn không biết nên làm gì với mớ vải thừa. May xong bốn màu nhồi bông, vải không còn dư bao nhiêu, cọp nhặt mấy cũng chẳng đủ làm ra một sản phẩm tử tế thuận mắt khách hàng. Mặc dù tiệm đồ cổ gạt cô mua vải dởm, nhưng cô công nhận loại vải này sờ vào thích thật, lòng đầy tiếc rẻ. Cô quyết định làm sản phẩm thứ năm bằng chỗ vải còn lại, không có dập, Thôi kệ, Kelly tin vào tay nghề của mình. Cô cắt đài một miếng vải màu xanh, hết sạch vải trắng lẫn vải màu da, nên gần như toàn bộ cơ thể nhồi bông lần này đều may bằng vải xanh hết. Chẳng còn hạt nhựa để làm mắt, Kelly đành lấy bút dạ màu đen vẽ đôi mắt và cái miệng. Chỗ len để làm mái tóc xinh xắn cũng không dư, Kelly phải bới trong thùng rác mớ len lỗi màu đen đã vứt đi để thay thế. Bốn món nhồi bông đã tập hợp quanh Kelly từ khi nào, chúng nhìn chăm chú vào đôi bàn tay cô. Kelly vẫy tay đuổi, tức thì chúng giật mình tàn hết ra. Món đồ thứ năm được Kelly làm bằng vải vụn thừa có vẻ ngoài khá khó coi, hình như là con gái, làn da xanh nhạt, trên người mặc bộ đồ xanh thẫm, những chỗ thiếu vải được may đè bằng loại vải khác, tránh cho bông bên trong lòi ra. Chân tay dài ngắn không đều, thậm chí vải khâu dày cũng thiếu, nên phần ngón chân phải khâu rúm lại. Kelly không mấy để tâm đến vẻ ngoài của con búp bê ấy, cô chỉ băn khoăn không biết gọi nó là gì. Đã có hoàng tử, công chúa, hiệp sĩ và ngựa trắng, nên trong giây lát, cái tên người hầu xẹt qua tâm trí Kelly. Cái tên rất hợp với vẻ ngoài rách dưới ấy, song ngẫm ra thì hơi quá đáng. Kelly bất chợt nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, làn da xanh xao chẳng khác gì còn búp bê cô vừa hoàn thành. Phải rồi, vì mày mang khuôn mặt xanh xao kém sắc nên lấy tên Blue nhé. Blue, Blue, Kelly thì thầm vài lần cái tên. Con búp bê màu xanh nằm trên sàn khẽ động đậy, sau một lúc ngập ngừng. Đàn các lốt quyết định bước vào tiệm không thấy biển hiệu, xong nhìn qua liền biết đây là tiệm đồ cổ. Cánh cửa khép lại, tiếng mưa rào rào bên ngoài cũng nhỏ đi. Hơi phiền lòng vì bộ vest ướt đẫm nước mưa, nhưng anh nhanh chóng chuyển sự chú ý tới những bức tượng. Bình hoa bày đầy trong tiệm, đồ đạc đều được lau chùi sạch sẽ, không một hạt bụi. Đàn chăm chú ngắm nhìn các thanh kiếm treo đầy một mặt tường, thì đằng sau vang lên một giọng nói. Không biết từ khi nào, chủ tiệm đã khoanh tay đứng đó, một cô gái phương Đông đẹp tới mức thôi miên ánh mắt người nhìn. Cô ấy tên là Linh. Đây là lần đầu tiên tới tiệm mình, thật tiếc vì trước giờ luôn bỏ qua chốn này. Mọi người đều nói vậy đấy. Chuyện phiếm với chủ tiệm một hồi, Đan liền kể cô nghe dự định tặng quà sinh nhật cho cô con gái sắp lên 10 của mình. Xem nào, nên tặng gì nhỉ? Anh thấy thú cưng thì sao? Nhưng thú cưng không biết vệ sinh đúng chỗ thì phụ huynh cũng nhọc lắm đấy. Đan vừa lắng nghe giọng nói mềm mại của Linh, vừa thư thái ngắm nhìn nội thất bài trí trong tiệm. Anh chợt nhớ đến bộ phim kể về gia đình người Hoa nọ kinh doanh tiệm đồ cổ. Người bố mua về một sinh vật na ná chuột. Con vật sinh sôi khi gặp nước, chết khi ra nắng và cực kỳ hung dữ nếu được cho ăn sau 12 giờ đêm. Đan kể cho chủ tiệm nghe câu chuyện đó. Tiệm đồ cổ trong phim lấy hình mẫu từ chúng tôi đấy. Đạo diễn của bộ phim là khách ruột của tiệm. Ông tôi bán nhiều thứ cho ông đạo diễn ấy lắm. Loài chuột sinh sôi khi gặp nước cũng là mua từ tiệm tôi, mặc dù chúng đã chết cả rồi. Vậy à, thật đáng tiếc. Đàn vốn nghĩ câu chuyện Linh kể chỉ là hư cấu, song cô gái lại gật đầu vô cùng nghiêm túc. Lũ chuột bị nhốt trong lồng, đặt trong một phòng lạnh và không được phép mang ra ngoài. Lúc đem ra khỏi phòng chúng đã ướt nhẹp nước. Nhớ lại thôi cũng thấy thật kinh khủng, giống hiện tượng thành cốc đọng đầy nước sau một thời gian đổ nước lạnh vào vậy. Lũ chuột cứ thế nhân lên đầy lồng, chẳng bao lâu thì chết bẹp, cũng tại cái lồng nhốt chúng chắc chắn quá. Ngưng một chút, Linh hỏi Đan, thế anh đã quyết định mua gì tặng con gái chưa? Nghe Đan nói con gái mình thích đồ nhồi bông, cô gái liền búng tay cái tách. Vừa hay tiệm tôi cũng có đồ nhồi bông đấy. Có phải loại gắn chip điện tử của quân đội có thể tự do cử động tấn công con người không? Loại đó chúng tôi vừa bán hết rồi. Tôi không thích mấy con biết cử động đâu. Phải chúng thì tôi sẽ trả hàng ngay đấy. Đan chỉ đùa thôi. Xong cô gái chống cằm suy nghĩ rất lùng, rồi cô mỉm cười lui vào trong tiệm. Một phút sau, cô chủ xinh đẹp mang ra 5 món đồ nhồi bông, trong đó 4 món được may rất tỉ mỉ và đẹp đẽ. Con gái hẳn sẽ vui lắm đây. Đan sờ thử và giật mình vì tĩnh điện, nhưng chất vải đúng là rất mềm mại. Cũng đẹp phết nhỉ. Sản phẩm của thợ nhồi bông khá có tiếng đấy. Lần đầu tiên Đan nghe thấy từ thợ nhồi bông, có lẽ là người mưu sinh bằng cách làm và bán đồ nhồi bông. Đây là những sản phẩm cuối cùng của thợ nhồi bông nổi tiếng Kelly. Sản phẩm của cô ấy thường xuyên được đăng báo, bây giờ vẫn được săn đón nồng nhiệt. Đáng tiếc là cô ấy đã tự sát bằng một khẩu súng lục. Đan chỉ biết gật gù lắng nghe. Anh rút ví ra, không hiểu sao lòng ngập tràn suy nghĩ rằng dù đắt thế nào anh cũng phải mua bằng được. Cho tôi 4 con này. Tuy không am hiểu về đồ bông, nhưng tôi cảm thấy những món đồ này không hề tầm thường mà thực sự rất giá trị. Ơ kìa, chỉ 4 thôi sao? Anh không cần con này à? anh định tách chúng ra ư? Món đồ nhồi bông thứ năm mà Linh đang chỉ có vẻ ngoài thật kỳ cục, trông nó nhăn nhúm và rẻ tiền, sao có thể cùng một mẹ làm ra với bốn con còn lại chứ? Mặt mũi chân tay xanh lét, bộ đồ xanh thẫm hệt mà nữ, chẳng đáng yêu chút nào. Không thể tin nó được làm bởi một người thần kinh bình thường. Tôi không cần con này, đồ tặng kèm thôi, anh không cần trả tiền đâu. Đàn liền siêu lòng, anh quyết định mua cả năm con, rồi nhờ cô chủ gói quà và thắt nơ giúp mình. Blue cùng bốn món nồi bông được cô chủ mang vào trong nhà một lát, Linh gói chúng lại bằng giấy gói quà màu đỏ và duy băng màu vàng, thò thẻ đủ để khách ngoài quầy không nghe được. Nghe kỹ nhé, giờ chị sẽ bán các em đi, nhưng mấy đứa phải nhớ một điều. Này, em ngựa đừng làm ồn. Linh dùng hai tay túm chặt ngựa trắng cứ ngọ nguậy bên cạnh Blue. Quen nhau đã lâu, Blue hiểu rõ ngựa trắng nào chịu ngồi yên bao giờ. Vị khách ấy không muốn thấy các em cử động, nếu các em tự tiện di chuyển thì sẽ bị trả lại đấy. Bị trả lại chẳng hay ho gì đúng không? Vì thế khi ở nhà của khách, tuyệt đối không được cử động. Hãy làm như mình là đồ nhồi bông bình thường, các em hiểu không? Blue gật đầu nghiêm túc, cố gắng khắc sâu những điều cô chủ dặn, nhưng lòng lại rộn ràng không yên. Chẳng biết ngôi nhà mình sắp đến trông thế nào, sạch sẽ và xinh xắn thì tốt biết bao. Không biết đứa trẻ nào sẽ nhận quà, lúc mở giấy gói cảm xúc của nó sẽ ra sao. Trái tim cô đập rộn ràng khi nghĩ tới vẻ mãn nguyện của đứa trẻ. Các em không được quay lại đây đâu nhé. Linh gói cả năm món nhồi bông lại, vào giây phút sắp sửa không nhìn thấy bên ngoài nữa, Blue cố nói vọng ra. Tạm biệt chị Linh. Cô biết con người không nghe thấy tiếng mình, song cô không thể không nói lời tạm biệt. Nằm trong giấy gói, Blue cảm nhận được dây duy băng đang thắt lại thành hình nơ. Cô nhìn bạn bè, bốn bề tối thui, nhưng với đồ nhồi bông thì sáng tối chẳng thành vấn đề. Ai chả, cuối cùng cũng có người mua rồi. Ông chủ này khùng thế, còn chịu lấy cả Blue cơ. Ngựa trắng lúc nào cũng ồn ào suốt ngày chế giễu Blue là dị hợm, song Blue không để bụng, cô luôn coi nó là người bạn quý giá, đồng cam cộng khổ với mình bao năm qua. Ngựa trắng hiếu động, hoàng tử kiêu hãnh, công chúa dịu hiền, hiệp sĩ trầm tính. Blue thở phào vì mọi người không bị mua rời, thật may vì tất cả vẫn ở bên nhau. Blue biết cả bọn đang được mang giả, truyền từ tay Linh sang vị khách. Nếu đứa bé thích món quà thì còn gì tuyệt hơn nữa. Blue hôi hộp chờ đợi, đường khâu nơi ngực cô tưởng như sắp bung ra. Gia đình Cát Lốt gồm 4 thành viên, Dan làm nhân viên bán hàng, vợ anh Ted, con trai út chưa biết nói, và Wendy, con gái sắp đón sinh nhật lần thứ 10. Blue biết những thông tin cơ bản ấy lúc nằm im nghe cả nhà nói chuyện cạnh lớp gói quà. Blue đã thích Wendy ngay từ cái nhìn đầu tiên khi chứng kiến cô bé mở quà ra và vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cô bé bày 5 món đồ bông lên bàn cùng bánh sinh nhật, vui sướng thơm lên má bố mình. Cảm ơn papa. Người bố nhấc bổng cô con gái nhỏ, xem con gái mình đã lớn thế nào sau 1 năm. Trước đôi mắt vẽ bằng bút già của Blue là khung cảnh gia đình ngập tràn hạnh phúc. Cô từng vô cùng ngưỡng mộ một gia đình giống như vậy trong bộ phim thi thoảng Linh vẫn bật ở tiệm đồ cổ. Blue đang mải ngắm nụ cười thiên thần của Wendy thì nhận ra một bàn tay nhoe nhoét bánh kem đang cố với lấy hoàng tử trên bàn, là Ted, em trai Wendy. Blue căng thẳng vô cùng, bị bàn tay bẩn thỉu chạm vào là nỗi kinh hoàng đối với mọi đồ bông. Ted, không được động vào. Wendy xô mạnh Ted ra khiến thằng bé ngã nhào, nhưng thằng bé không khóc, nó hết nhìn chị gái lại ngoài nhìn đồ bông, rồi ào ra khỏi phòng như thể chạy trốn. Trong giây phút ấy, Blue chợt thấy ánh mắt thằng bé thật u tối. Con ghét thằng bé, lần trước nó cũng bới tung sách của con lên. Người bố hết lòng an ủi Wendy. Nghe một hồi, Blue cũng hiểu đôi điều về Ted. Cậu bé khá ngô nghịch, thích phá phách những món đồ Wendy yêu quý. Nay giờ Ted tự ý bỏ đi xong cũng chẳng ai bận tâm. Có vẻ chuyện này thường xuyên xảy ra trong gia đình Cát Lốt. Sau đó Jennifer, mẹ Wendy, mang đồ ăn ra, để chốt quà tặng không bị dính bẩn, chỉ bảo con gái mang hết lên phòng trẻ ở tầng 2. Trong phòng trẻ đã đầy ắp thú bông, những con thú đủ các kích cỡ, từ gấu bông đến cún con. Con bày trên giường, con ngồi trên tủ. Biết Wendy yêu thích thú bông như thế, Blue càng thấy thiện cảm với cô bé hơn. Wendy nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng đặt từng món đồ bông bố tặng lên bàn. Đầu tiên là hoàng tử, sau đó đến công chúa, hiệp sĩ, rồi ngựa trắng. Cô bé ngắm nhìn say sưa, Blue cứ nghĩ tiếp theo sẽ đến lượt mình. Nhưng rốt cuộc cô lại bị quẳng vào xó, lòng đầy thắc mắc, song cô chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa. Ngay sau khi Wendy tắt điện và ra khỏi phòng, Blue liền đứng dậy, bước tới chỗ cái bàn nơi mọi người quây quần. Blue không đi giày, hai chân lại dài ngắn khác nhau, thành thử Giang đi rất buồn cười. Chỉ cần ai đó ngáng chân, Blue sẽ ngã ngay, nên cô thường xuyên là đối tượng trêu chọc của ngựa trắng. Tuy vậy, Blue chưa một lần bận tâm đến sự khác biệt giữa mình và mọi người. Blue ngước lên nhìn, thấy bốn người bạn đang trò chuyện vui vẻ, hình như là bình luận về ngôi nhà sạch sẽ tươm tất này. Blue muốn nhập cuộc, song chẳng dễ gì leo được với thân hình cao 30 phân. Cô từ bỏ, hỏi với lên: "Này, sao chỉ mình tớ không được ở trên bàn chứ?" Tức thì bốn người bạn ngưng bặt. "Ờ ha, sao lại thế nhỉ?" Ngựa trắng nén cười nói vọng từ trên xuống. Blue không hiểu tại sao cậu ta lại cười. "Tớ cũng muốn lên đó." "Không được, Wendy quay lại mà thấy cậu ở trên này, cô bé sẽ biết chúng ta có thể cử động đấy." Nói rồi hoàng tử tiếp tục trò chuyện như thể không có Blue ở đây. "Lúc nãy nguy hiểm thật, thằng đó tên Ted nhỉ, cái tay bẩn thỉu ấy mà sờ vào thì coi như xong, giặt kiểu gì cũng không sạch ấy. Tớ ghét mấy thứ bẩn lắm, tớ sẽ không để thằng bé sờ vào làn da trắng trẻo của mình đâu, không bao giờ." "Ừ, vẫn nên cẩn thận với mấy vết bẩn đồ ăn thì hơn." Công chúa gật đầu hưởng ứng, mái tóc vàng khẽ đung đưa. Bỗng chốc Blue thấy thật cô đơn. Cô liếc nhìn hiệp sĩ nhưng cậu nhìn lạc đi chỗ khác. Nhân lúc Wendy còn chưa quay lại, Blue trở về chỗ của mình, vẫn với dáng đi nực cười ấy. Chắc Wendy vội quá nên chưa kịp đặt cô lên bàn đấy thôi. Trước khi đi ngủ nhất định cô bé sẽ ngắm nhìn cô thật lâu cho mà xem. Thế nhưng về đến phòng, Wendy nằm dài ra giường luôn. Cô đem mấy món đồ bông bố tặng xếp đầy quanh gối, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngồi lẻ loi trong xó nhà, Blue nhìn các bạn mà lòng đầy ghen tị. Nhất định ngày mai cô sẽ được cùng chơi, cùng ngủ với Wendy và mọi người. Blue bị bỏ rơi trong bóng tối, vẫn ôm ấp niềm tin mãnh liệt như thế. Tuy nhiên nhiều ngày tiếp theo vẫn chẳng có ai chơi cùng Blue, trong khi đám hoàng tử công chúa dễ dàng chinh phục tình cảm của Wendy. Hôm nào cũng vậy, hễ đi học về là Wendy lại đem đồ bông sang chơi với cô bé Lisa hàng xóm. Wendy đặt tên cho số đồ chơi mới, trừ Blue, Lisa lại làm riêng cho hiệp sĩ một thanh kiếm bằng bìa cứng, bên ngoài bọc giấy bạc, lưỡi kiếm sáng loáng. Cô bé còn tỉ mỉ lấy chun gắn thanh kiếm vào thân hiệp sĩ, vì cô nghĩ hiệp sĩ mà không có kiếm thì thật kỳ cục. Thật là một cô bé có đôi tay khéo léo, thanh kiếm ly xưa làm rất hợp với hiệp sĩ. Blue nhận xét như vậy, song hiệp sĩ chỉ đáp lại hết sức lạnh nhạt: "Thứ này chỉ tổ vướng víu, cậu phải biết trân trọng chứ, trong khi tớ đầy đến tên còn không được đặt." Blue ghen tị với bạn mình lắm, họ được Wendy và Lisa hết đặt tên lại làm phụ kiện làm trang sức cho, trong khi cô chưa từng được hưởng những tình cảm ấy dù chỉ một lần. Cô nghĩ đáng lẽ hiệp sĩ phải vui sướng mới đúng. Đến bữa tối, lũ nhủi bông vẫn cuốn quýt quanh Wendy và Lisa, chỉ mình Blue quạnh quẽ nơi góc phòng. Cô nhìn khuôn mặt ngập tràn niềm vui của hai cô bé, thầm mường tượng một ngày mình cũng được cùng họ vui vẻ chơi đùa. Wendy luôn canh chừng không để Ted động đến các món đồ nhồi bông của mình. Trong căn phòng trẻ ấy, chú gấu siêu bự ngồi trên tủ chính là thú bông mà cô con gái nhà các lốt yêu quý nhất. Wendy gọi chú là Mark, ngày ngày Mark đều được cô bé chải chuốt cho bộ lông vàng óng. Đêm xuống nghe bạn bè xì xào, Blue mới biết Mark là món quà mà người bà ở xa tặng cho cô bé. Đám hoàng tử công chúa có vẻ đố kỵ với gấu Mark lắm. Một ngày mưa nọ giữa lúc Wendy đi học thì ở nhà xảy ra chuyện. Blue và các bạn đang thoải mái tung tăng trong căn phòng vắng người thì đột nhiên cửa phòng bật mở, có ai đó bước vào, là cậu bé Ted đi mưa về ướt mềm. Linh từng dặn rằng nếu bị phát hiện, biết động đậy thì cả bọn sẽ bị trả về, nên tất cả im lặng và bất động ngay tức khắc. Đồ nhồi bông thì không đổ mồ hôi lạnh, nhưng Blue căng thẳng tới mức tưởng như trái tim của cô nếu có cũng muốn nổ tung. Ted bước qua Blue, đôi giày dính đầy bùn đất, đi lem nhem khắp sàn. Hẳn cậu bé đã vẩy mưa chán chê nãy giờ. Blue chưa kịp nghĩ xem Ted định làm gì thì cậu bé đã tóm lấy Mark, y như rằng Wendy đi học về, lập tức nổi sung khi thấy Mark bị bôi bẩn. Thủ phạm ngoài Ted thì còn ai vào đây nữa. Cô bé òa khóc, mang con gấu nhờ mẹ giặt giúp. Cũng là đồ bông nên Blue rất thông cảm với Mark. Cô cũng ước sẽ có người thương mình đến bật khóc nếu mình rơi vào cảnh ngộ như vậy. Đêm đó hoàng tử và ngựa trắng cao hứng vô cùng. Họ vui sướng vì món đồ mà Wendy yêu quý nhất đã bị bôi bẩn. Nói thật tớ vui lắm, mặc dù Ted bước vào thì ngạc nhiên hết hồn luôn. Nhưng nếu từ giờ ngày nào Ted cũng làm bẩn đám đồ bông chứ chúng ta thì tuyệt vời quá. Blue muốn phản đối xong lại im lặng. Hình ảnh Ted thoáng lướt qua tâm trí cô. Thu thực Blue không rõ Ted là đứa trẻ thế nào. Kể từ ngày về với gia đình Cát Lốt, cô chưa một lần thấy Ted cười, cũng chưa một lần thấy cậu rơi nước mắt. Kể cả có bị Gwen đi đánh, Ted cũng chỉ làm mặt vùng vằng chứ tuyệt đối không khóc. Khác hẳn với người chị, giòn cười tươi khóc của cậu. Chỉ cần Ted định lại gần chỗ đồ bông, Wendy sẽ nổi giận và sẵn sàng xô ngã cậu ngay. Nên Ted thường chơi ở một căn phòng khác. Ban đêm Ted ngủ với bố mẹ, thành ra đứa trẻ ưa phá phách ấy gần như bị cấm không được vào phòng trẻ. Với lại kể từ ngày mưa đó, cô chị càng không cho em mình vào phòng. Cô bé muốn giữ đám đồ bông yêu quý không bị làm bẩn. Đặt cái bánh donut đang ăn dở xuống đĩa, Lisa hỏi: "Còn thú bông kỳ cục ở đằng kia là gì vậy?" Thật ra có người nhắc đến mình, Blue vui đến mức suýt nhảy cẫng lên. "À, đồ tặng kèm chúc quà sinh nhật bố tớ mua ấy mà, không mất tiền nên mới cầm về thôi." "Vậy nó là bạn của Edward và Mary nhỉ?" Wendy đặt những cái tên rất đáng yêu cho hoàng tử và công chúa là Edward và Mary. "Gì chứ, tớ không cần con thú bông đó." "Thế cho Ted đi." Wendy ngạc nhiên ra mặt. "Hay là thế nhỉ?" Wendy cầm lấy Blue, lập tức mang cô ra khỏi phòng. "Nè, cho em, từ giờ cấm có động vào đồ bông của chị nghe chưa?" Ted đang tô màu nghe vậy liền giật lấy món đồ nhồi bông từ tay chị gái. Thoạt đầu Blue chưa hiểu tình hình, cô tin mọi chuyện chỉ là nhất thời, chắc Wendy chỉ cho mượn tạm. Ted mà có đồ mới là thường phá hỏng ngay, nên cậu hầu như không có đồ chơi. Nằm trong bàn tay lem nhem đầy màu vẽ của cậu bé, Blue vẫn tin rằng Wendy sẽ sớm đón cô về thôi. Nhưng mấy ngày liền trôi qua, phía Wendy vẫn chẳng có động tĩnh gì. Blue cứ ngày một lấm lem, cậu em không hề quý trọng món đồ chị gái đưa cho, cư xử với đồ chơi hết sức thô bạo. Có những khi hai tay Blue bị kéo căng khủng khiếp, tường đứt hết đến nơi rồi. Lúc khác, Ted lại bôi đầy màu vẽ khắp người Blue. Thế vậy Jennifer chỉ nói: "Chà, kinh phết nhỉ," mà chẳng hề nổi giận. Tại sao Blue bị bôi bẩn như thế mà không một ai trong gia đình Carlos để tâm? Thay vì ngạc nhiên, Blue thấy lòng ngập tràn thắc mắc. Lẽ nào kể cả cô có bị Ted phá nát thì cũng chẳng ai ngó ngàng đến sao? Blue sợ hãi vô cùng, xong lập tức tự trấn an bản thân. Cô làm một món quà mà, trên đời đâu ai bình tĩnh nổi khi thấy món quà của mình bị hủy hoại chứ. Ngày qua ngày, Blue đều trải qua cuộc sống như địa ngục. Dù bị Ted quăng quật hết cỡ hay bị bôi đầy nước dãi lên người, Blue cũng chẳng thể né tránh. Jennifer không hề giúp Blue gột rửa bùn đất lẫn vết bẩn đồ ăn. Thành thử cô phải lén lút ra vòi nước tự mình tắm rửa mỗi đêm. Nhưng cả người gần như vẫn bẩn nguyên, khổ sở không sao kể xiết. Ted luôn cầm đồ bông bằng một tay rồi kéo đi, cho nên mỗi lần Ted đem Blue ra ngoài, chân Blue toàn bị kéo lê trên mặt đất. Cô sợ hãi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó vải ở chân rách hết, bông nhồi bên trong cũng lòi cả ra ngoài. Mặc dù đồ bông không biết đau, song tưởng tượng cảnh mình rách bục tứ tung, cô không khỏi run rẩy cứng đờ cả người. Blue còn tình cờ bắt gặp những thứ vô cùng khủng khiếp, đó là những mảnh đồ chơi, xác búp bê bị Ted phá nát và bỏ lại, vô số tay chân và đầu búp bê chất cao như núi, cất cả trong kho chứa đồ. Blue đã vô tình thấy chúng khi đang mở kho và lấy cây lau nhà. Từ con khủng long bằng nhựa cho đến các nhân vật hoạt hình Disney, trên cổ đều hằn đầy dấu răng của Ted. Ôi trời ơi, chưa từng có món đồ chơi hay con búp bê nào chịu nổi đứa trẻ thô bạo này. Blue sốc nặng, dần dà kinh hãi tột độ. Phải chăng một ngày kia cô cũng sẽ bị đập nát và chấm dứt đời mình trong chiếc hộp đó? Sau nhiều ngày bị kéo lê trên đường, rốt cuộc vải dưới chân Blue cũng dần rách, bục lỗ chỗ. Giờ phút này đây không chỗ nào trên người Blue là không bẩn thỉu, các đường chỉ đều muốn xứt ra đến nơi. Xem ra việc thân thể này tanh bành chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đêm xuống đợi gia đình Carlos chìm vào giấc ngủ, Blue lén tới phòng trẻ. Sau khi ghé qua xem con gái ngủ chưa, Jennifer thường để hé cửa, nhờ thế mà Blue có cơ hội gặp lại mọi người. Nhưng hoàng tử và ngựa trắng có vẻ không hào hứng với sự xuất hiện của Blue cho lắm, cho nên lúc nào cô cũng chỉ dám đứng ở cửa nhìn vào. Ban đầu vì xấu hổ, Blue cố che đi lỗ thủng ở chân. Trong khi bản thân ngày một lấm lem thì đám hoàng tử công chúa vẫn luôn đẹp đẽ tinh khôi. Nhưng rồi một lần, ngựa trắng ra chiều thích thú khi phát hiện lỗ thủng trên chân Blue. Nó bắt gặp bông lòi ra từ lỗ thủng, đã vậy bông chẳng còn trắng tinh nữa. Sau nhiều ngày lấm bẩn, bông đã ố vàng. Đến cả bên trong Blue cũng bẩn ư? Bông trong bụng tớ nhất định còn trắng tinh, mặc dù không nhìn thấy nhưng tớ chắc chắn đấy. Hoàng tử vừa dứt lời, ngựa trắng liền reo hò vui vẻ: "Thủng lỗ rồi, thủng lỗ rồi." "Này, thôi đi." Hiếm khi hiệp sĩ mới lên tiếng, rốt cuộc hai người kia cũng im lặng. "Này, không biết khi nào Wendy mới đón tớ về nhỉ? Tớ chán ở với Ted lắm rồi." "Xin lỗi nhé Blue, cô bé không đón cậu về đâu," công chúa trả lời. "Hả? Tại sao?" "Vì Blue khác chúng tớ đó, Ngựa trắng cười khoái chí. Dẫu vậy, Blue không từ bỏ hy vọng. Cô thôi để tâm đến đám hoàng tử công chúa, ngước nhìn thiên sứ đang say ngủ trên giường. Ngày hôm sau, trong lúc nằm cạnh Ted đang ngủ trưa, Blue nghe thấy đôi vợ chồng nói chuyện. Dan à, nhờ anh mang con nhồi bông xấu xí này về mà em đỡ mệt bao nhiêu. Jennifer chỉ vào Blue. Dạo này Ted hay chơi cùng nó nhỉ? Vâng, đồ tặng kèm nên có hỏng cũng chẳng sao. Nhờ thế Ted ít vẽ bậy lên tường hơn. Bao nhiêu năng lượng đổ cả vào con nhồi bông cả rồi, nên thằng bé bớt phá hẳn. Đồ gì vào tay Ted cũng tàn nát hết. Mua đồ chơi cho nó chỉ tổ tốn kém thôi. Thành thử có con này tiện thật đấy. Đúng lúc ấy Wendy xuất hiện. Wendy, con cho Ted món đồ này luôn à? Vâng papa, nó xấu như ma, con chỉ muốn tống đi cho khuất mắt thôi. Cuối cùng Blue cũng hiểu, đám hoàng tử công chúa nói hoàn toàn đúng. Ngủ chưa dậy, Ted lại nghĩ ra cách giày vò mới. Thêm một đường khâu nữa trên người Blue đứt phụt. Cứ thế này thì không ổn chút nào. Blue không khỏi nghĩ đến cảnh bản thân rách tan tành, nằm lẫn trong núi đồ bông bỏ đi. Làm sao để được Wendy yêu quý đây? Làm thế nào để tiểu thiên sứ ấy chơi với mình bây giờ? Trong đêm vắng vẻ không người, Blue ngồi ở cầu thang nhà các lốt, mải mê suy nghĩ. Sinh ra là đồ bông, việc được một đứa trẻ yêu thương chính là lý do để Blue tồn tại. Cô vốn không biết đồ bông còn có cuộc đời nào khác ngoài được ôm ấp trong vòng tay của những đứa trẻ. Chỉ một lần thôi cũng được. Trước khi biến thành một đống rẻ rách, cô muốn được Wendy ôm ấp như những món đồ nhồi bông khác. Nhưng phải làm sao Wendy mới để ý đến cô đây? Chỉ cần qua được ải này, Blue sẽ được yêu thương. Nhưng nghĩ nát nước vẫn không nảy ra được ý tưởng nào hay ho. Blue đem thắc mắc hỏi công chúa. Trong đám đồ bông, công chúa là người dễ nói chuyện nhất. Blue thích công chúa vì cô ấy không bắt nạt cô như hoàng tử hay ngựa trắng, cũng dễ mở lời hơn hẳn hiệp sĩ. Khó nhỉ, công chúa có thói quen vuốt mái tóc óng mượt của mình mỗi khi suy nghĩ. Blue này, cậu có nhớ câu ngựa trắng từng nói dạo trước không? Chuyện tôi khác mọi người ấy hả? Ừ, kiểu như cậu và hoàng tử trông rất khác nhau chẳng hạn. Khác thế nào cơ? Blue nghiêng đầu chăm chú quan sát hoàng tử đang chơi đùa ở phía đối diện. Màu da khác nhau đúng không? Hoàng tử có làn da trắng trẻo, trong khi da cậu thì xanh. Cậu mà trắng trẻo như thế chắc sẽ được yêu thích đấy. Dạ vậy, chỉ cần giống mọi người là được đúng không? Do tớ khác các cậu nhiều quá, nên Wendy mới không chơi cùng tớ nhỉ? Blue cảm ơn công chúa rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Cô đã hiểu vấn đề. Da xanh là xấu, vậy cô chỉ cần hô biến làn da thành màu trắng giống mọi người là được. Túi bột mì ở trong chạn bếp ngoài cùng bên phải. Với bàn tay được khâu tròn, Blue khó mà thực hiện những động tác tỉ mỉ. Song Blue vẫn cố hết sức mở gói bột mì. 3 phút sau, cô trở thành một món đồ bông toàn thân trắng bóc phủ bột mì. Blue vô cùng hồi hộp. Giờ cô đã có làn da trắng tinh như hoàng tử. Nhất định Wendy sẽ chơi với cô. Blue quyết định đứng chờ trời sáng trước cửa phòng ngủ của cô bé. Cô muốn Wendy là người đầu tiên nhìn thấy mình. Phòng cô bé ở tầng 2. Thành thử Blue phải chật vật leo từng bậc thang cao như vách núi với cơ thể phủ trắng bột mì. Đàn cá lốt đang ngủ say thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ. Anh ơi dậy đi, nhà mình có trộm. Đàn dụi mắt chạy ảo vào bếp nơi Jennifer đang đứng. Trước mặt anh là một cảnh tượng hãi hùng, sàn bếp trắng xóa phủ đầy bột mì. Ghê thật, gần đây bọn trộm nghèo tới mức không có tiền mua bột mì cơ đấy. Không phải lúc để đùa đâu, trộm đã vào nhà mình đó anh. Nếu là trộm thật thì hẳn tên này yêu bột mì lắm. Ý anh không phải trộm sao? Em xem có mất gì không? Jennifer ra khỏi bếp tìm ví. Đàn ngáp dài đóng cánh cửa tràn vẫn mở toang nãy giờ. Đột nhiên anh phát hiện ra những dấu vết nho nhỏ, như thể dấu chân con vật nào đó để lại trên sàn nhà phủ trắng bột. Các dấu chân dài tới tận cầu thang. Biết ngay lũ chuột cần túi bột mì mà. Đàn theo dấu chân leo lên cầu thang, liền bắt gặp một món đồ kỳ cục rơi trước phòng ngủ con gái. Là món đồ bông màu xanh phủ đầy bột mì, dấu chân cũng mất tăm không thấy đâu nữa. Đàn nhặt món đồ lên, là món đồ bông tay chân so le mà anh chẳng thấy thiện cảm tí nào. Sao người nó phủ đầy bột mì thế này? Rõ ràng đêm qua nó còn nằm cạnh Ted mà. Nhớ lại dấu chân khi nãy, trong đầu Đàn chợt lóe lên một suy nghĩ. Xong anh lập tức cười xòa, chẳng lẽ đồ bông mà biết di chuyển hay sao? Anh ơi không mất gì cả. Đàn nghe tiếng Jennifer từ tầng dưới vọng lên. Thế rồi cửa phòng Wendy bật mở. Chắc tiếng ồn đã đánh thức cô bé. Chào buổi sáng papa. Cái gì đây ạ? Ôi, món đồ bông con cho Ted đây mà. Thằng bé bôi bẩn vậy sao? Mà thôi đằng nào nó cũng không phải đồ bông của con nữa. Blue không nản chí dù kế hoạch bột mì thất bại. Ngoài làm cho làn da trở nên trắng trẻo, thì còn vô vàn cách trở nên giống mọi người. cô tin mình sẽ được yêu quý miễn sở hữu ngoại hình giống đám hoàng tử công chúa. Đêm xuống xác định Ted ngủ say rồi, Blue mới dám hành động. Cậu bé mà thức giấc thì phiền lắm, nên mỗi khi hoạt động Blue đều vô cùng cẩn trọng. Ted có thói quen nắm chặt cổ đồ bông khi ngủ, nên dù thằng bé đã thiếp đi rồi, Blue vẫn khó lòng thoát khỏi kìm kẹp. Đang tìm keo dán trong bếp, Blue đột nhiên nghe thấy ai gọi đằng sau. Hiệp sĩ đứng đó khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Cô hiểu ngay tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây. Chiều này thanh kiếm Lisa làm tặng đã rơi đâu mất, nên chắc giờ hiệp sĩ đang đi tìm lại. Wendy và bạn bè toàn bày đồ bông la liệt, chơi xong không cất đã chạy biến, nên chuyện mất đồ xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Hiệp sĩ cũng thật có tâm khi đi tìm lại thanh kiếm. Sao rồi, cậu thấy thanh kiếm chưa? Hiệp sĩ thờ ơ đáp lại Blue. Quan trọng gì thứ đó, đeo vào chỉ tổ vướng thân. Cậu đừng nói thế, Lisa làm tặng cậu cơ mà. Hiệp sĩ nhìn tay Blue. Lần này cậu định làm gì đây? Blue chìa ra một nắm sợi màu vàng cô vừa gom được. Cô đã dùng một cây kéo siêu khổng lồ đối với đồ bông để cắt chúng từ chồi lau nhà. Tôi định lấy keo dán mấy sợi này lên đầu, như vậy tớ sẽ có mái tóc vàng giống công chúa. Tóc của tớ đã đen lại còn bù xù đúng không? Nếu đổi thành mái tóc vàng óng ả, Wendy sẽ thích tớ thôi. Hiệp sĩ khoanh tay nhìn Blue. Tay chân cậu ấy dài hơn các thú bông khác, nên thân hình cũng cao hơn. Tớ rất tiếc Blue, cậu có gắn đống sợi lên đầu cũng chẳng ích gì đâu. Cậu nên từ bỏ thì hơn. Nhưng công chúa nói rồi, nếu tớ có làn da trắng, Wendy sẽ thích tớ. Tớ muốn giống mọi người. Cậu ta chỉ đang giễu cợt cậu thôi. Sao cậu lại nói thế? Công chúa là người tốt. Blue vừa dứt lời, hiệp sĩ đã im lặng quay đi, khuôn mặt tràn đầy thất vọng. Sáng hôm sau, Jennifer phát hiện ra Blue với cái đầu dính đầy sợi vải từ cây lau nhà. Tất nhiên Blue vẫn không lay chuyển được Wendy. Ted khó chịu giật bùng một tóc vàng trên đầu Blue. Không hiểu sao cô bé lại tức giận đến thế. Blue sửng sốt. Cô chưa bao giờ thấy Ted thể hiện cảm xúc mạnh mẽ như vậy kể từ ngày bước vào nhà cắt lốt. Sao cậu bé lại tức giận nhỉ? Chẳng lẽ mái tóc vàng bằng sợi vải cây lau nhà khó coi lắm sao? Lẽ nào cô không thể có mái tóc vàng ư? Công cuộc bắt chước dáng vẻ công chúa thất bại hoàn toàn. Blue nhớ tới những lời hiệp sĩ nói. Cô từng tin mình có thể giống mọi người, song niềm tin ấy bắt đầu lung lay. Do vậy hôm sau Blue vẫn quyết tâm cho Wendy thấy cơ thể mình cân đối đẹp đẽ giống hiệp sĩ. Blue lục tìm trong kho đám búp bê bị Ted phá hỏng, kiếm những thứ còn tốt rồi gắn vào chân tay mình. Hai chân hai tay Blue bị so lè, nên cô định lấy những màu chi ngắn từ con búp bê khác gắn vào thân mình để tạo sự cân đối. Cô tin rằng nếu chân tay mình dài bằng nhau, cô nhất định sẽ được yêu quý. Tất nhiên điều đó không bao giờ xảy ra. Thế rồi Blue bắt chước ngựa trắng. Cô lại nhớ lời Lisa thường nói khi chơi với ngựa trắng. Tớ thích mắt con ngựa này lắm, to tròn hơn hẳn những con khác. Đôi mắt bằng nhựa của ngựa trắng lấp lánh như chân châu đen. Là ngựa nên đầu nó nhỏ hơn những con thú bông khác. Đôi mắt cũng vì thế mà trông to hơn. Trong khi đó mắt Blue chỉ là hai dấu chấm vẽ bằng bút dạ. Trước nay Blue chưa từng bận tâm đến sự khác biệt giữa mình và mọi người. Nhưng giờ cô xấu hổ vì đôi mắt của mình vô cùng. Cho nên khi đêm xuống, cô đi tìm viên bi rồi gắn lên mắt mình. Nếu mắt cô là viên bi lớn đẹp đẽ, cô sẽ được yêu mến thôi. Nhưng không hề. Mỗi lần Blue gắn thêm tay chân hay đôi mắt, Ted đều giật tung ra và mọi người trong nhà cũng chẳng ai lấy làm vui vẻ. Người phản ứng dữ dội nhất là Jennifer, vì chị luôn là người dậy sớm nhất và luôn phát hiện Blue trong trạng thái không bình thường chút nào. Dan bắt đầu chú ý tới món đồ nhồi bông mỗi ngày đều xuất hiện với dáng vẻ kỳ quái. Song hễ anh định kiểm tra Blue, Ted đều ôm cô chạy biến, nhất quyết không cho bố động vào Blue. Một chiều nọ, Ted kéo lê Blue ra công viên gần đấy. Công viên tọa lạc giữa khu dân cư, toàn những ngôi nhà hào hào nằm san sát nhau. Vì công viên ngay cạnh nhà, nên Jennifer không mấy lo lắng khi để Ted đi chơi một mình. Ngày ngày Blue đều bị lôi ra đó, vui mình trong vườn hoa. Ted rất thích chơi mấy trò đào hố chôn đồ y như mấy trò lũ chó hay làm. Nhưng lúc như thế Blue thực sự rất sợ Ted. Cậu bé không thể hiện nhiều cảm xúc như chị gái. Ted luôn lầm lì mỗi khi đối diện với người khác. Chẳng ai hiểu Ted nghĩ gì khi nhìn vào gương mặt ấy. Đã vậy cậu bé không biết cách cầm nắm đồ vật nhẹ nhàng, nên đụng đâu hỏng đấy. Thành ra hễ thấy con trai định chạm vào đồ đạc nào, Jennifer cũng nhanh chóng đoạt lại ngay. Duy chỉ một thứ chị không cần làm vậy, đó là món đồ nhồi bông tặng kèm xấu xí, mà có hỏng cũng chẳng sao. Ted đang xách cổ Blue vung vẩy trong công viên thì đột nhiên buông tay, khiến Blue rơi thẳng xuống đất. Blue bối rối ngước nhìn Ted đang đờ người ra, nhưng rồi cô hiểu lý do ngay lập tức. Một con chó mực to lừng lững không khác gì quái thú trong mắt Ted và Blue đang đứng ở cổng công viên nhìn về phía họ. Con chó đeo dây xích màu đỏ, song không ai cầm đầu dây còn lại. Kéo lê dây xích dồn dàng, nó tiến về phía Ted, cái cổ ngửa ra trông vô cùng giận người. Con chó hung dữ gầm gừ, răng nanh nhè ra nhọn hoắt. Ted quăng món đồ bông đi bỏ chạy về phía cầu trượt, con chó hồng hộc rượt theo. Dây xích lăng ra, trượt qua Blue đang nằm lăn lóc trên đất khiến cô cứng người vì sợ hãi. May thay Ted kịp trèo lên cầu vượt thoát khỏi con chó trong gang tấc, nhưng con chó đứng dưới gầm gừ nhìn cậu bé chằm chằm, không hề có ý định bỏ đi. Blue nhận ra nó đang dình Ted trèo xuống. Blue không biết phải làm sao nữa, nếu không gọi người đến giúp thì Ted thật đáng thương, nhưng cô không thể để lộ chuyện mình biết cử động. Cô chẳng biết làm gì ngoài nằm sõng xoài trên mặt đất. Hình ảnh Ted mắc kẹt trên cầu trượt thu tròn trong đôi mắt vẽ bằng bút dạ của Blue. Khuôn mặt cô bé vẫn lầm lì chẳng khác mọi khi, song cô thấy rõ bàn tay nhỏ bé bấu vào cầu trượt đã trắng bạch ra. Trong lòng Blue lẫn lộn nhiều cảm xúc khó tả. Cô bỗng muốn bảo vệ Ted, người mà mới nãy cô còn vô cùng sợ sệt. Blue vô thức đứng dậy, giờ nắm tay đấm vào mõm con vật đang nhỏ đầy rãi hàm hè Ted. Tất nhiên một nắm đấm bằng bông chẳng có chút uy hiếp nào, nhưng con chó bị bất ngờ giật mình lùi ra sau. Blue thầm nhủ, dù dây tiếp theo có bị xé xác bởi cặp răng nanh sắc nhọn của con chó cũng chẳng sao, bởi trong lúc con chó mài chú ý đến cô, Ted có thể leo xuống và chạy thoát. Phải mất một lúc chủ của con chó mới đến công viên và lôi nó về. Blue nằm sõng xoài trên đất, ngực bị cắn bục một lỗ lớn, bông trong ruột sắp lòi ra. Vết thương này nghiêm trọng hơn lỗ thủng nhỏ ở chân rất nhiều. Blue tàn tạ vô cùng, có lẽ thân thể này cứ vậy mà tan nát. Ted bỏ chạy rồi cũng chẳng ai muốn nhặt về một món đồ bông bẩn thỉu như cô. Trong lúc thần trí mông lung, không hiểu sao cô lại nhớ tới Kelly. Kelly là mẹ, đồng thời cũng là thầy của Blue và đám hoàng tử công chúa. Kelly dạy cô học chữ cùng những kiến thức cơ bản. Mọi người đã ở bên nhau rất vui vẻ, cho tới khi được bán tới tiệm đồ cổ của Linh. Ngày đó cô chưa từng phiền não bởi bất cứ điều gì. Blue chơi cùng mọi người, không thấy mình khác biệt với ai. Sao giờ cô lại lạc lõng thế này? Cô muốn gặp Kelly, sẽ vui sướng biết nhường nào nếu mọi người cùng chơi trò cờ tỷ phú như ngày ấy. Cô muốn khóc, nhưng thu bông không có tuyến lệ. Blue nằm trên mặt đất, ngước nhìn hoàng hôn đỏ rực. Đột nhiên Ted xuất hiện, cậu bé nhặt cô lên, ấn chỗ bông bị lòi vào trong, rồi dùng ngón tay bịt chặt lỗ thủng. Blue hoàn toàn bất ngờ vì Ted quay lại. Về nhà rồi, Ted lấy kim cài trên huy hiệu, kim lại lỗ thủng bị con chó cắn bục. Cách xử lý tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả để ngăn bông trong ruột rơi ra. Blue càng ngạc nhiên bội phần khi thấy Ted nhanh trí như thế, bởi đám hoàng tử công chúa lúc nào cũng bảo cậu ấy là một thằng ngu xuẩn xấu xa. Rõ ràng Ted biết Blue cử động được, song cậu không tỏ thái độ gì. Thành thử Blue lại nghĩ, biết đâu cậu bé chưa nhìn thấy. Cô ngắm mãi huy hiệu nhỏ đính trên ngực mình, lòng ngập tràn biết ơn. Huy hiệu gì xét tặng kèm hộp bánh nào đó bỗng chốc trở thành bảo bối của Blue. Đây là món quà đặc biệt mà Ted dành tặng cô. Mỗi khi nhìn nó, cơ thể chàng chịt vết thương của Blue như run lên vì hạnh phúc, còn ngắm nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Kể từ ngày đó, Ted ít thô bạo với cô hơn hẳn. Nói chính xác là xem chừng cậu bé biết cách đối xử đúng mực với đồ đạc hơn. Ted vẫn kéo lê đồ bông đi khắp nơi với vẻ mặt lầm lì như cũ, song Blue mơ hồ cảm nhận được chút thay đổi từ đôi tay nhỏ bé của cậu. Ted không nói gì, nhưng cậu bé đối xử với đồ bông khác hẳn khi trước. Sự thay đổi này đúng là kỳ tích. Lúc xem TV, Ted còn đặt Blue ngay ngắn bên cạnh để cô xem cùng. Đồ bông thì xem TV kiểu gì chứ? Wendy cười lớn. Ấy vậy mà Blue có thể ghi nhớ lịch phát sóng hàng tuần trên truyền hình. Cô từng xem TV với Linh khi còn ở tiệm đồ cổ, nhưng kênh mà cô xem cùng Ted thú vị hơn nhiều. Blue mãn nguyện với sự bình yên này. Mới ngày nào cô còn sợ Ted là thế, nhưng giờ đến cả ngón tay lem nhem của cậu bé cũng không khiến cô phiền lòng. Từ sáng đến tối, Ted chẳng rời đồ bông nửa bước. Blue cứ như vậy ở luôn bên cạnh Ted. Sự quyến luyến này khác xa cảm xúc muốn ở bên Wendy ngày trước. Blue thầm ước hiện tại cứ kéo dài mãi mãi. Blue hiểu mình là tài sản duy nhất của Ted. Ngoài cô ra, cậu bé không có bất kỳ món đồ chơi nào, cũng chẳng có đứa trẻ hàng xóm nào làm bạn hết. Dan và Jennifer luôn bỏ mặc cậu. Quả nhiên các bậc phụ huynh có khuynh hướng quan tâm đến con gái nhiều hơn. Nghĩ vậy, Blue thực sự mong mình có thể ở mãi bên Ted như bây giờ. Một ngày chủ nhật như thường lệ, Ted kéo Blue ra công viên chơi, như thể muốn làm cô vui. Ted cho Blue chơi cầu trượt chán, rồi đặt cô ngồi lên xích đu. Người lớn khó hiểu cứ chỉ trỏ cậu, Tuy nhiên Blue thực sự tận hưởng những giây phút vui vẻ ở công viên, không khác gì con người. Về đến nhà đã thấy Wendy đang chờ với khuôn mặt đỏ gay vì tức giận. Cô chị đứng ngay bên hiên nhà, bất chấp phản kháng cứ thế tóm gáy em trai, lôi thẳng lên tầng 2. Cậu bé không đủ sức để giãy khỏi chị gái mình. Đứng trên đầu cầu thang tầng 2, Wendy dí gấu mắc ướt nhẹp nước cam và mặt Ted. Ted, là mày làm đúng không? Không thể tin nổi sao lúc nào mày cũng gây chuyện thế. Wendy gào khóc dữ dội, nước mắt tuôn ào ạt. Nghe cô bé nói, Blue đã hiểu đại khái vấn đề. Wendy để cốc nước ép uống giờ trong phòng rồi xuống tầng 1. Chừng 20 phút sau cô quay lại đã thấy Mark nằm lăn lóc dưới đất, người ướt nhẹp nước cam. Blue đoán đã có người lèn vào phòng và gây chuyện khi Wendy vắng mặt. Nếu là cố ý thì trò đùa này quả độc ác. Wendy khăng khăng thủ phạm chỉ có thể là Ted, vì khi xuống tầng 1 cô bé đã ở cùng Dan và Jennifer. Ted là nghi phạm lớn nhất, nhưng Blue biết không phải cậu bé. Hai người chơi ngoài công viên nãy giờ mới về. Làm sao Ted là người gây chuyện được chứ? Vẫn còn chối à? Tao biết tòng những hành động của mày. Tao cũng biết tại sao mày làm thế. Vì mày ghen tị với Mark của tao. Nhưng mày xấu xa lắm nên papa không mua gì cho mày đâu. Món nào vào tay mày cũng tàn nát hết. Vì thế mày chỉ có thể chơi với con nhồi bông xấu xí kia thôi. Wendy dùng sức hất văng Blue trên tay Ted đi. Cứ thế Blue lăn xuống bậc thang rồi đáp xuống nền nhà tầng 1. Vì nằm ngửa trên sàn, Blue vẫn nhìn rõ hai chị em đứng ở đầu cầu thang tầng 2. Blue vô cùng lo lắng. Cô là người duy nhất có thể chứng minh Ted vô tội. Song cô không được phép cử động trước mặt mọi người. Ted đang gặp rắc rối. Nhưng cử động bây giờ cô sẽ phải quay về tiệm đồ cổ và buộc phải rời xa Ted mất. Wendy, con ở trên tầng 2 à? Nước sẵn sàng rồi. Mang Mark xuống đây giặt đi. Jennifer từ tầng phòng tắm tầng 1 bước ra. Thôi được rồi, con. Ted cũng hối lỗi rồi. Thằng bé còn nhỏ, trẻ con có biết gì đâu mà. Trong lúc Jennifer vẫn đứng dưới tầng 1, Wendy liền đập con gấu bông to bự vào mặt Ted. Có lẽ không đau lắm nhưng Ted loạng choạng, trượt chân xuống bậc thang. Cơ thể nhỏ bé cứ thế ngã lăn xuống. Thời gian như kéo giãn ra, Blue tưởng đâu mình đang xem một cuốn băng quay chậm. Bên tai cô là tiếng hét thất thanh của Jennifer. Ted ngã chúi xuống, chẳng mấy chốc cậu bé sẽ đập đầu xuống chân cầu thang tầng 1 mất. Blue nhớ Kelly từng dạy mình rằng tính mạng con người sẽ gặp nguy hiểm nếu phần đầu bị va đập mạnh. Blue tức thì bật dậy theo phản xạ. Âm thanh cậu con trai ngã đập xuống sàn vang vọng trong nhà cát lốt. Một giây, hai giây, cả không gian chìm trong yên lặng. Đàn chạy đến. Gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Blue bị đè bẹp xí, đỡ Ted khỏi va đầu xuống sàn nhà. Song cô vẫn nghe rõ tiếng Wendy òa khóc nức nở trên tầng 2. Ted ngã cầu thang. Jennifer bất động lập cập nói với chồng. Đàn lập tức kiểm tra con trai đang nằm ngửa dưới chân cầu thang. Không sao, nhìn sơ không thấy vết thương nào cả. Đúng là một kỳ tích. Ngã xuống từ cầu thang cao thế mà thằng bé vẫn tỉnh táo, thậm chí còn không khóc. Ơn trời, con nhồi bông này thế mà lại thành đệm đỡ đầu cho thằng bé. Ted đứng dậy không nói một lời nào. Blue lo lắng không biết Ted có lành lặn thật không. Nhưng đúng là cậu bé chỉ loạng choạng đôi chút. Sao thế Jennifer, em vẫn hoảng à? Ted không sao thật mà. Đàn đặt tay lên vai người vợ đang đứng như trời trồng. Không, em đã thấy lúc Ted rơi xuống. Em thấy con nhồi bông kỳ dị kia di chuyển tới chỗ thằng bé. Với đôi mắt bằng nhựa, hiệp sĩ đứng bên cửa sổ phòng chè nhìn ô tô nhà các lốt từ từ lăn bánh khỏi khuôn viên. Trong xe là chủ nhà Đàn mang Blue đi đâu đó để vứt. Chuyện thành ra thế này, hiệp sĩ thật lòng cảm thấy đáng tiếc. Ở trong phòng, cậu đã nghe hết chuỗi ồn ào xung quanh gấu mắc. Blue đã căng mình, chọn tư thế thích hợp nhất để đỡ lấy Ted trước sự chứng kiến của Jennifer. Đàn lắng nghe vợ kể về món đồ bông biết di chuyển với thái độ bình tĩnh lạ thường. Hiệp sĩ thấy hơi khó hiểu. Phải chăng Đàn đã đoán được từ trước? Đàn quyết định không đem trà Blue mà vứt nó ở một nơi thật xa. Thế cũng may. Đáng lẽ Blue đã bị đốt, nhưng Jennifer sợ đồ bông bị nguyền rủa nên đã bác bỏ ngay đề xuất đó. Chiếc xe chở Blue đi xa dần. Hiệp sĩ nhớ lại, Blue gần đây vui vẻ hơn trước rất nhiều. Chuyện xảy ra thế này thật đáng tiếc. Hiệp sĩ không ghét Blue. Đúng là ngoại hình của cô khác người, nhưng cậu không mấy để tâm. Mọi nỗ lực hay thiếu sót của Blue đều trở thành trò cười cho đám hoàng tử công chúa. Khi Blue vắng mặt, công chúa cũng hùa theo cười đùa. Song hiệp sĩ luôn rừng rừng. Cậu thấy Blue khá đáng thương, nhưng không hề có ý định lên tiếng bênh vực. Trong hoàn cảnh mọi người đều giễu cợt cô ấy, đương nhiên cậu cũng phải đá đưa lấy lệ nếu không muốn bị tẩy chay. Trong lòng áy náy không thôi, thành thử hiệp sĩ luôn phải tránh mặt Blue. Gần đây Blue rốt cuộc đã có hạnh phúc của riêng mình, hiệp sĩ cũng cảm thấy an lòng. Đám hoàng tử công chúa xem chừng không vui vẻ gì cho cảm, nhưng hiệp sĩ thì mừng cho Blue nhiều lắm. Hay, cô ta không ở đây tôi thấy thoải mái hẳn. Công chúa đứng ngay cạnh hiệp sĩ, hễ thấy cô ta là tớ lại khó chịu. Nhìn cô ta cố bắt trước tớ mà ghê hết cả người. Không ngờ khuyên thế mà cô ta cũng nghe rầm rắp. Chẳng lẽ tớ lại huỵch toẹt? Cậu có làm gì cũng chẳng ăn thua đâu à? May mà chỉ có mình cô ta bị mang đi, tớ cứ định nhìn bọn mình cũng bị liên lụy cơ. Trong khi hoàng tử luôn miệng may vá, ngựa trắng bất chợt thì thầm, nhưng Blue sẽ không quay lại đúng không? Cô ta mà trở về thì sao đây? Càng phết đấy, chúng ta không thể để con người phát hiện ra vụ đổ bông biết cử động được. Nếu cô ta quay về thật, chúng ta bắt buộc phải ra tay. Nhưng những gì Blue làm là để cứu cậu bé vô tội khỏi chấn thương khủng khiếp, là việc đáng khen mà. Hiệp sĩ nói với ba người còn lại, cậu biết Ted hoàn toàn vô tội, bởi chính đám hoàng tử công chúa mới là thủ phạm đổ nước cam lên gấu Mark. Trong khi hiệp sĩ chỉ đứng nhìn, chẳng hề can ngăn. Cậu nói gì thế? Khen ngợi gì cái đồ thất bại ấy, để cô ta được thể lên mặt à? Công chúa nói như để chữa ngựa. Hiệp sĩ ghét công chúa. Công chúa đố kỵ vì Mark được yêu quý nhất, nên đã vẽ ra kế hoạch làm bẩn chú gấu và đổ hết tội lỗi cho Ted. Công chúa sẽ dùng mọi thủ đoạn để món đồ được yêu thích hơn bị ố bẩn, bị vứt đi, và nhờ thế cô ta sẽ chiếm được tình cảm của Wendy. Đôi khi cô ta còn coi hiệp sĩ như một tên đầy tớ. Song vì muốn dĩ hòa vi quý nên lúc nào cậu cũng im lặng nhún nhược. Hiệp sĩ nhớ lại những gì mình đã làm trước này. Giá mà cậu đối xử tử tế với Blue hơn. Nghĩ vậy, hình ảnh Blue hồi đêm chợt lướt qua tâm trí. Thật không hiểu nổi sao Blue có thể ngồi cầu thang ngắm nghía chiếc huy hiệu với vẻ mặt mãn nguyện như vậy. Món đồ nào có đẹp đẽ gì cho cam, sao cô ấy lại trân trọng thế nhỉ? Thậm chí chốc chốc Blue còn chạm lên ngực xem huy hiệu có ngay ngắn hay không mới an tâm. Hiệp sĩ không hiểu nổi, ngày trước đánh rơi thanh kiếm được Lisa làm cho, cậu chẳng hề bận tâm. Có lẽ tình cảm cậu dành cho thanh kiếm và tình cảm Blue dành cho huy hiệu hoàn toàn khác nhau. Mấy hôm trước Blue phát hiện thanh kiếm bị vứt trong thùng rác, cô liền đem về cho hiệp sĩ. Của cậu này, chắc Jennifer tưởng là rác nên vứt đi đấy, tìm lại được rồi, nhất cậu nhé. Hiệp sĩ chẳng thấy vui vẻ gì, nhìn Blue người ngợm bẩn thỉu, cậu biết ngay cô đã chạy khắp nhà, thậm chí còn chui cả vào thùng rác để tìm thanh kiếm cho cậu. Mãi mà hiệp sĩ không nhận lại kiếm. Sao thế? Mừng quá hóa đá luôn à? Đấy là tấm lòng của Lisa dành cho cậu nên không được làm mất nữa đâu đấy. Nó chính là minh chứng cho việc cậu được yêu thương. Vứt thanh kiếm vào thùng rác cũng là ác ý của công chúa. Hiệp sĩ biết điều đó, song cậu không nói với Blue. Sinh ra là một hiệp sĩ nhưng có lẽ cậu đã phò tá sai người. Chắc chắn ô tô của Dan đi rồi, Blue mới từ thùng rác chui ra. Xung quanh tối om, đường cái thì vắng vẻ, thi thoảng mới có ô tô chạy qua. Hàng quán san sát ven đường đều đã đóng cửa tắt đèn. Đứng tựa thùng rác, Blue hoang mang về tình cảnh hiện tại của mình. Cô và Ted gắn bó với nhau như thế, tại sao lại bị chia lìa đôi ngả chứ? Nhưng cũng may chỉ mình cô bị vứt bỏ. Cô đã phớt lờ lời căn dặn của Linh để rồi tự ý cử động trước một con người. Dẫu sao so với việc cả đám cùng bị vứt thế này thì vẫn còn lạc quan. Cô không hối hận vì đã hành động trước mặt Jennifer. Cứu Ted khỏi bị thương là việc tốt duy nhất cô làm được ở nhà Carlos.